Tiên Linh Đồ Phủ, chương 979. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 97979. Chờ ta. Gác sách, còn Linh Ngọc không thể không nghĩ tới, có thể gặp phải Đan Tiêu cửa đóng dưới. Chỉ là nàng không nghĩ tới, sẽ như vậy sớm. Toàn bộ nhân giới lớn như vậy, đại thừa môn hạ chi nhánh tuy nhiều, có thể gặp được đến một cái cũng không dễ dàng, nhất là, vị này Bạch Mai tiên tử. Có thể tính là hoài tố đích truyền. Lâm Tử Kiến than thở nói, người và người không thể so với a, rõ ràng tu vi đều giống nhau, đối với chúng ta những thứ này tán tu, ở nhân gia trước mặt chính là ải một đoạn. Chân chính đại tông môn truyền thừa, cùng tán tu quả thực không thể so sánh. Công pháp của bọn hắn chính thống, thiếu đi đường vòng, thường thường khi lên level tuổi rất trẻ, hơn nữa môn phái truyền thừa pháp bảo cùng bí pháp, thực lực cũng mạnh hơn nhiều. Loại này chênh lệch, tu vi càng cao, thường thường càng lớn. Đương nhiên, cũng có một chút tán tu, bản thân sở hữu chính thống truyền thừa, cũng không so với những tông môn kia kém, bất quá loại này tán tu số lượng rất ít. Linh Ngọc thử thăm dò nói, Đan Tiêu đế quân môn hạ cái này Bạch Mai tiên tử am hiểu cái gì? Tự nhiên là phù văn thuật, Lâm Tử Kiến nói, Đan Tiêu cửa đóng dưới, sở trường về phù văn thuật, hơn nữa mỗi người bác học. Vị này Bạch Mai tiên tử nhất là như vậy. Hoài tố môn hạ, bác học cũng không kỳ quái, tiên sách chính là lấy bao la vạn tượng lấy xưng. Linh Ngọc có đôi khi nhớ tới, sẽ cảm thấy thế giới này thực sự là kỳ diệu. Nàng khi còn bé không tốt đọc sách, sau lại ở huyền trần chết giới xích dưới, chỉ có hơi biết đạo kinh, ai có thể nghĩ tới, nàng từng bước cũng đi lên cùng hoài tố một dạng đường. Lâm đạo hữu, theo ngươi sở kiến, con này tiểu đội như thế nào cùng nhau đi bí cảnh, sẽ có hay không có vấn đề? Lâm Tử Kiến lưỡng lự một cái, đáp, luận thực lực, tất nhiên là nhất đẳng, bọn họ không phải đại tông môn đệ tử, ngay cả có cao giai trưởng bối, bí pháp cũng tốt, pháp bảo cũng được, so với tán tu tự nhiên cao hơn nhất giai. Bất quá, Lâm Tử Kiến thẳng thắn nói, bất quá, chính vì bọn họ xuất thân bất phàm, người người tự ngạo. Sợ rằng khó có thể đồng tâm hiệp lực. Linh Ngọc nhẹ nhàng gõ đầu, ngón tay khẽ chọc tay vịn. Trình đạo hữu, Lâm Tử Kiến nhìn thẳng nàng, nói thật, người mới tới thần tiêu giới, có thể nói, đây là người có thể tìm được, tốt nhất đồng đội. Nghĩ đến, những thế lực kia thông thường tán tu, người nhìn không thuận mắt, mà những người này, tự ngạo thuộc về tự ngạo, thực lực đều là nhất đẳng. Coi như đến khác liên nghị hội đi. Có thể tìm tới như vậy đội ngũ cũng không dễ dàng. Linh Ngọc mỉm cười, Lâm đạo hữu yên tâm đi, ta đều giao tiền, sẽ không hối hận. Lâm Tử Kiến cười nói, tại hạ quả thực sợ Trình đạo hữu hối hận, nếu không, rất khó cho hắn thêm nhóm tìm một giống như Trình đạo hữu như vậy đồng đội. Tựa như Lâm Tử Kiến nói như vậy, những người này ngạo thuộc về ngạo, thực lực rất mạnh. Đoàn đội hợp tác tuy trọng yếu, có thể thực lực cá nhân nói không đi lên. Đó cũng là cặn bã. Nàng cũng không muốn vào bí cảnh bị người khác liên lụy. Mặt khác, còn có một chút, Lâm Tử Kiến nói, bí cảnh mở ra, tại hạ cũng muốn đi, đến lúc đó sẽ cùng mấy vị cùng hướng mà đi, nếu quả như thật gặp phải không được có thể giải quyết mâu thuẫn, còn có hậu bị nhân tuyển. Linh Ngọc gật đầu, vậy thì chờ Lâm đạo hữu tin tức, nói xong chính sự, Linh Ngọc cáo từ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nàng còn chứa chuyện vừa rồi, có điểm không yên lòng. Linh Ngọc, phía trước truyền đến từ nghịch hơi âm thanh kích động, Linh Ngọc ngẩn ra, chỉ có phát hiện mình bất chi bất giác đi tới từ nghịch trong viện. Nàng ho nhẹ một tiếng, người ở đây vội vàng, không có, từ nghịch thu kiếm vào vỏ, chỉ là đang nuôi kiếm mà thôi. A hát, hai người yên lặng đứng một lúc, từ nghịch hỏi, người tới có việc, ân, tiến đến nói đi, Linh Ngọc cúi đầu. Có điểm co quắp đi theo hắn vào nhà. Nàng vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác này, chột dạ, hổ thẹn, băng lãnh. Những cảm giác này cộng lại, chính là nàng nhiều lần không muốn tới gặp Từ Nghịch nguyên nhân. Chứng kiến Từ Nghịch đưa ly trà tới, Linh Ngọc kinh ngạc. Nàng đột nhiên phát hiện, Từ Nghịch pha trà thủ pháp và nàng giống nhau như đúc. Linh Ngọc kỳ thực với trà không có quá nhiều thiên hào, chỉ là sư phụ úy vô ưởng trà ngon. Nàng nhập môn lúc bị buộc học một hồi, sau lại cũng dưỡng thành thói quen. Không biết từ lúc nào, Từ Nghịch cũng học được pha trà, hơn nữa thủ pháp và nàng giống nhau như đúc. Thì ra, bọn họ hút mắt đã sâu như vậy sao, sâu đến hầu như trở thành cùng một người, lại chút nào không tự biết. Nàng nhìn từ nghịch gương mặt của, trong lòng hiện lên chua xót. Đây là thuộc về Trình Linh Ngọc cảm giác, chỉ cần thấy được hắn, liền cảm giác hoan hỉ. Ngươi, chờ ta một chút, nàng nhịn không được bật thốt lên nói rằng, ta bây giờ không có biện pháp cam đoan với ngươi cái gì, thế nhưng, ta sẽ cố gắng. Từ nghịch ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn nàng, bốn mắt lẫn nhau, hắn từ tầm mắt của nàng trong chứng kiến thuộc về Trình Linh Ngọc ấm áp quyến luyến. Hắn đột nhiên cảm thấy một hồi tâm toan giữ hổ thẹn. Biến thành cái dạng này, cũng không phải là Linh Ngọc chính mình nguyện ý, nàng e rằng so với hắn sợ hơn, rõ ràng còn là mình, lại một điểm một giọt bị tiêu ma đi tính tình của mình. Loại này nước chảy đá mòn, tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, hầu như tìm không được đầu nguồn, vô lực khống chế. Một bên sợ chính mình sẽ biến thành hoàn toàn xa lạ bộ dạng, một bên lại hắn lòng mang hổ thẹn, kinh hoàng nhất nhân, chắc là chính cô ta chỉ có. Từ nghịch hít sâu một hơi, lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt. Ta biết, mặc kệ phát sinh cái gì, ta cũng sẽ chờ ngươi. Ngươi, cứ yên tâm đi làm. Linh Ngọc lộ ra một cái thư thái cười, vẻn vẹn chỉ là một câu nói, trong lòng nàng áp lực chợt giảm bớt. Chỉ ít, nàng không được là một người đang cố gắng, còn có một người, đang yên lặng mà chờ đấy nàng, nhìn nàng. Một câu nói qua đi, mấy ngày qua ngăn cách, phảng phất cũng không trông thấy, hai người vẫn không bằng ngày xưa thân cận, nhưng giữa lẫn nhau bầu không khí, không hề như vậy cứng ngắc. Đột nhiên tới tìm ta, có chuyện gì không? Yên tâm trong áp lực, Linh Ngọc nói ra khỏi miệng nói cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Ta hôm nay đi tìm thật biết, bọn họ đã cho ta tìm được đồng bạn. Có chuyện, từ nghịch bén nhạy phát hiện trong giọng nói của nàng lưỡng lự. Cũng không thể xem như là vấn đề a, Linh Ngọc đem tình huống đại thể nói một lần. Trong đó có người, nghe nói là lưu xa giới Thông Thiên Cung môn hạ. Tìm thật biết vị kia Lâm đạo hữu nói cho ta biết, Thông Thiên Cung là đan tiêu xem chi nhánh, Kỳ Tổ Sư là đan tiêu đế quân đệ tử chánh thức. Từ nghịch cả kinh, đệ tử chánh thức đây chẳng phải là. Linh Ngọc chậm rãi gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, Thông Thiên Cung tu tập công pháp, chắc là huyền chân phủ bên ngoài truyền công pháp một, vị kia Bạch Mai tiên tử, có người nói tinh thông phù văn thuật. Từ nghịch lặng lẽ, nâng chén trà không nói. Linh Ngọc liếc hắn một cái, ta suy nghĩ, vẫn là không quyết định chắc chắn được. Theo chân bọn họ đồng hành, có thể hay không tiết lộ thân phận? Sẽ không, từ nghịch lắc đầu, người xem ta, tu luyện là tiên thiên tử khí quyết, nhưng ở Tử Tiêu kiếm phái lâu như vậy, chưa từng người nhận ra, bao quát Chiêu Minh. Thế nhưng, Linh Ngọc do dự, thường mình giới tình huống bất đồng, Tử Tiêu kiếm phái chỉ có thể coi là chi nhánh trong chi nhánh, bọn họ cũng không rõ ràng lắm trên chân giới sự tình. Từ nghịch thản nhiên nói, như vậy, vị này Bạch Mai tiên tử biết là Minh Trần giới sự tình sao? Đại thừa môn hạ, chi nhánh không biết bao nhiêu, không phải đệ tử đích truyền, căn bản sẽ không lại có bao nhiêu người lưu ý. Bạch Mai tiên tử, nói cho cùng chỉ là đan tiêu xem nhất mạch trong truyền thừa một cái hóa thần, nàng được xưng thiên tài thì như thế nào toàn bộ nhân giới, giống như nàng loại trình độ này thiên tài cũng không ít. Nàng có chưa từng đi đan tiêu xem, đã biết đích nhánh truyền thừa đều là cái nghi vấn. Có thể, coi như nàng gặp qua, cũng không có gì phải sợ. Từ nghịch nói, giống như nàng loại này chi nhánh đệ tử, có thể nhìn thấy dòng chính hữu hạn. Coi như nàng phát hiện công pháp của ngươi cùng nàng có cùng nguồn gốc, chỉ biết nghĩ đến ngươi là đan tiêu xem đích truyền. Linh Ngọc yên lặng, thừa nhận mình sầu lo. Ta chỉ sợ, tin tức truyền tới đan tiêu xem đi, đến lúc đó sẽ có chân chính dòng chính truyền nhân qua đây. Từ nghịch cười nói, ngươi cái lo lắng này, cũng không có gì đạo lý. Coi như ngươi không cùng nàng đồng hành, những thứ này vẫn sẽ truyền đi. Đan tiêu xem truyền thừa, không phải vô danh thế hệ, Thương Minh giới không ai nhận ra được, Thần Tiêu giới như vậy đại giới, người biết hàng nghĩ đến không ít. Linh Ngọc bị hắn vừa nói, suy nghĩ kỹ một chút, còn thật có đạo lý. Cũng là, lại nói, ngươi xem ta, căn bản không biện pháp giấu giếm, chỉ cần vừa ra tay, người khác liền biết, ta là Tử Dĩnh nhất mạch. Cái này muốn thế nào giấu, chẳng lẽ không xuất thủ sao? Đương nhiên không có khả năng, cho nên, ngược lại lừa gạt không được, không bằng thản nhiên chút. Bị phát hiện, liền mở khoan dung, cái kia Bạch Mai tiên tử, chỉ là một chi nhánh đệ tử, không có bản lãnh kia kiểm chứng đích nhánh sự tình. Linh Ngọc gật đầu, trong lòng thở phào, nói như vậy, trong lòng ta nắm chắc. Từ Nghịch lại nói, huống, chúng ta còn có người cuối cùng thủ đoạn, đại thừa phân thân vô số, phân bố ở rất nhiều đại thiên thế giới trong, bọn họ đại bộ phận cùng bản tôn tu luyện cùng một loại công pháp. Lẽ nào đều sẽ bị người khác điều tra ra sao thật đến cái mức kia, chúng ta có thể cho người khác cho rằng, chúng ta chính là phân thân một. Cái này Linh Ngọc hoàn toàn yên tâm, không sai, thuyết pháp này căn bản không biện pháp vạch trần. Nhân giới quá lớn, một vị đại thừa tu sĩ có bao nhiêu phân thân, ai cũng không có biện pháp điều tra ra, ngay cả dòng chính đệ tử đều không rõ ràng lắm. Có thể tìm ra, chỉ có bên ngoài bản thân, ta đây liền cùng bọn họ đồng hành. Từ Nghịch ngẫm lại, phất tay thích ra một đạo kiếm khí, rơi vào bàn tay của nàng. Ta biết ngươi thực lực bây giờ khả năng so với ta còn mạnh hơn, bất quá, lòng người khó dò, vẫn là làm nhiều mấy tay chuẩn bị đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà đã quyết định cùng ta đồng hành, hai người chúng ta ở một chỗ, chiếu ứng lẫn nhau, so với ngươi an toàn chút. Ân, xem lấy kiếm khí trong tay, Linh Ngọc tâm tình phức tạp. Màn đêm buông xuống, Linh Ngọc ngồi xếp bằng tu luyện, Bích Lạc Tinh ở trong óc yên tĩnh xoay tròn. Từ đột phá trung kỳ, Linh Ngọc không còn có gặp qua Hoài Tố. Nàng không biết Hoài Tố có phải hay không đã tiến nhập của nàng mình, trở thành của nàng một bộ phận, bất quá, Bích Lạc Tinh bên trong lực lượng điều động, rõ ràng so với quá khứ thuận tay hơn. Nàng phỏng đoán, bên trong thuộc về Hoài Tố lực lượng, đã có một bộ phận thẩm thấu đến trong cơ thể nàng. Chẳng lẽ muốn cắt đứt Bích Lạc Tinh? Linh Ngọc suy nghĩ một hồi, lắc đầu. Không được, khẳng định không được. Bích Lạc Tinh đã cùng nàng hình thành cộng minh, không có cách nào cắt đứt. Hắn hiện tại gặp phải vấn đề trọng yếu nhất là, căn bản không sạch Sở Hoài làm dùng phương pháp gì đem tính tình của mình chuyển rời đến trên người của nàng. Bất cứ chuyện gì, đều có phương án giải quyết. Nàng không được tin tưởng, trên đời này sẽ có vô giải câu đố. Chỉ cần tìm được mấu chốt chiếc chìa khóa đó, tất cả là có thể giải quyết dễ dàng. Chưa xong còn tiếp, cách chương.